Hello, xin kính chào quý vị. Chúng ta sẽ đến tập số 112 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hồi nãy thì mình có thông báo là nghỉ. Do là mọi người cũng biết rồi đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta lại tiếp tục với bộ truyện này nhé. Mình sẽ cố gắng đọc một tập nó ngắn ngắn chút đi. Lát nữa mình sợ nó sẽ vỡ giọng. Thì tập này mình sẽ đọc ngắn ngắn chút. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện nhé. Gió thổi nhẹ trên trang giấy, thổi tới góc cạnh trang giấy có hơi lắc lư. Mực viết trên đó cũng chẳng mấy chốc đã được hong khô, chỉ một câu ngắn gọn yên lặng in trên tờ giấy trắng. Chỉ mong mọi chuyện đúng như câu nói này tới với A. Cũng vào lúc đó. Minh Hà lão tổ được tạo thành từ người máu, giờ vẫn đang cười đến như điên không ngừng, hưởng thụ lấy cảm giác thoải mái mà lực lượng đột nhiên tăng lên mang tới. Vào lúc này hắn cảm thấy chính mình như trở thành chúa tể. Ngọc Đế Vương Mẫu ngày xưa đều trở thành con kiến hôi, hắn đủ để dẫm nát tất cả xuống dưới chân. Loại cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Sau đó ta sẽ để các ngươi cảm nhận được một chút lực lượng của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay khổng lồ như núi cao vỗ xuống, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Một trường này ẩn chứa cái uy thiên địa, căn bản không chỗ ẩn nấp. Trường còn chưa tới, trường phong đã ép tới khiến cho mọi người không thể nào thở nổi. Chỉ là uy áp thôi dường như đã có thể xé rách tất cả mọi người, hóa thành bụi đất. Sắc mặt Đắc Kỳ trắng bệch, quanh thân hàng hỗn độn trung chấn động không ngừng, ánh sáng vàng lập lại điên cuồng. Theo tiếng chuông có một gợn sóng màu vàng kim dập dần ra, đẩy công kích ra xung quanh. Nàng ta và Hỏa Phượng giống nhau, đều chỉ có cảnh giới đại đa kim tiên. Nếu như không phải dựa vào trí bảo phòng ngự hộ thể, thì ở trong loại chiến đấu cũng chỉ tồn tại được vài giây. Mục đích này của Minh Hà lão tổ, các nàng căn bản không có khả năng ngăn cản. Không nói bọn họ, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không ngăn cản được. Dưới thánh nhân đều là run rế, một con kiến hôi lớn hơn một chút thì khả năng cản được một lát, nghiêm túc hơn chút thì cũng chỉ có thể tan chảy thành mây khói. Chủ nhân! Hạo Thiên Quyền nhìn thấy Dương Tiễn sắp bị biển máu thôn phệ, lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ném mạnh bồn chó của chính mình tới. Bồn chó hộ chủ! Dương Tiễn muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, bi thương hô lớn. Hạo Thiên! Không! Tuy rằng cũng không sống nổi, nhưng là có pháp bảo bảo vệ, tóm lại còn có chút hy vọng sống. Ầm. Bàn tay khổng lồ đập ầm ầm xuống, toàn bộ thiên địa lúc này giống như cũng rung động mấy lần. Uy áp mạnh mẽ quét ngang toàn trường, hình thành một cơn lốc hủy diệt thiên địa, cuồn cuộn về bốn phương. Ngọc Đế và mọi người đều sợ tới run tim rụng mật, ở dưới sự uy hiếp liên quan tới sống chết, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng tắp lên, đáy lòng sinh ra một cố ý nguội lạnh hòa tan toàn thân, đã làm xong chuẩn bị thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên để bọn họ ngạc nhiên là quanh thân bọn họ thế mà không có một chút xíu tổn thương nào. Dương mắt nhìn lại, bàn tay màu đỏ ngòm khổng lồ kia dừng ở vị trí cách đỉnh đầu bọn họ một tấc. Ở nơi đó, một đám hỏa diễm đỏ tươi bốc lên, tạo thành một cái cánh lửa to lớn, giống như một chiếc ô che chở, chống đỡ huyết trường, bảo vệ dưới. Ngay sau đó, một tiếng kêu khẽ vang vọng bên tai mọi người, một con phượng hoàng to lớn từ trong biển máu thò đầu ra, toàn thân do hỏa diễm tạo thành, hai cánh mở ra, chậm rãi chống bàn tay khổng lồ màu máu kia. Hỏa diễm này trông rất kỳ lạ, giống như thực chất nhưng lại không cảm nhận được sự nóng bỏng của nó, nhưng là lại đang thiêu đốt biển máu xung quanh tới sôi trào lên không ngừng, sau đó bốc hơi. Có một cỗ xương máu bay lên không. Đây là... Ngọc Đế và mọi người đều nhìn về phía Phượng Hoàng này, bị cảnh tượng đẹp như mơ này làm cho choáng váng. Hỏa Phượng thì nhìn vào hồ lô màu đỏ rực trôi nổi trước mặt mình, ngơ ngác nói, là hồ lô mà chủ nhân cho ta. Ở trên hồ lô đó có điêu khắc hình vẽ Phượng Hoàng cháy rực lửa, đang thiêu đốt phát ra ánh sáng rực rỡ. Đây là chỉ bảo gì? Tuy nhiên vẫn chỉ là thứ vô dụng. Minh Hà lão tổ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì lạnh lùng cười. Trấn áp cho ta. Uy áp ngập trời tràn ra cơ thể hắn, cả người hắn tràn đầy kiêu ngạo và cuồng bạo, muốn bóp chết con phượng hoàng dưới tay. Tuy nhiên mặc cho hắn dùng lực như thế nào,

sau đó hội tụ thành mưa, rơi xuống cả đại địa. Mưa rơi không lớn, theo gió nhẹ xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, rơi vào phàm trần, đồng thời cũng xua tan đi sự khủng hoảng bất an trong lòng mọi người. Trong cơn gió nhẹ và mưa phùn, thế giới dường như trở nên sáng sủa hơn, không cần biết là hoa cỏ cây cối hay là chim muông thú dữ, côn trùng hay là cá, ở trong nước đều tỏa ra một loại sinh cơ kinh người, thậm chí là không khí trong thiên địa cũng bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngát. Tiên khí thật nồng nặc, tiên khí trong thế giới này bắt đầu khôi phục. Ngọc Đế mở to hai mắt, cảm giác kinh ngạc được thiên địa thay đổi. Đây là hoàn cảnh thời kỳ viễn cổ, tuyệt địa thiên thông đã hoàn toàn đi qua. Cao nhân, đây là lọc sạch toàn bộ biển máu, sau đó truyền lực lượng của nó cho thế giới. Không biết tại sao cảnh tượng này để cho ta nhớ tới máy lọc nước trong nhà cao nhân. Thảm họa hủy thiên diệt địa cứ như vậy yên lặng không một tiếng động mà qua. Vô số người rời khỏi nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời sáng sủa một lần nữa, cảm giác được ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, cảm giác sống sót sau tai nạn để bọn họ nở ra nụ cười tươi. Lâm Thiên Đạo Cung, Tần Mạn Vân vuốt mái tóc rối bù trên trán ra sau hai tay và nhìn bầu trời xa xăm. Nơi đó một cây cầu vồng khổng lồ đầy đủ màu sắc kéo dài vô tận được đặt giữa trời đất. Khóe miệng theo vết máu của nàng lộ ra ý cười. Sư phụ, là cầu vồng. Đúng vậy, cầu vồng. Cũng vào lúc đó, bầu trời màu máu hết rồi. Nêm Nêm đứng trên một vùng đất hoang nhìn về phía cầu vồng ở chân trời phương xa lộ ra dáng tươi cười. Xem ra mấy người đắt kỳ tỷ tỷ thắng, vui vẻ à. Dứt lời nàng quay người, dọc theo con đường tiếp tục đi về phía đông. Vùng đất hoang này là một mảnh bùn đất, mấp mô, cả vùng đất này thật là giống như bị một loại lực lượng đáng sợ nào đó lột đi một lớp, cái gì cũng không để lại. Hơn nữa, phương hướng phía trước, một cỗ lực cản như có như không bắt đầu xuất hiện. Đồng thời, theo lấy một cỗ cảm giác tim đập nhanh để cho người ta không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì động tĩnh trước đó quá lớn, dọc theo con đường này có quá nhiều tu sĩ giống với Niếp Niếp đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều cũng có thể nhìn ra rất nhiều tu sĩ trở về, thất bại tan tác mà quay về. Nhiều tin đồn khác nhau cũng bắt đầu xuất hiện, ví dụ như pháp bảo xuất thế, đại năng đấu pháp vân vân. Chỉ có điều dựa vào tin tức mà Niếp Niếp nghe được, không chỉ có một mình nàng cảm giác được sự thân thiết. Rất nhiều nhân tộc, thậm chí yêu tộc đều cảm nhận được nơi đó truyền tới một cảm giác thân thiết, giống như thân thể người thân đang kêu gọi. Cũng vào lúc đó, ẩn trong thánh khiết và cao quý, đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn vô số người đến đây tìm kiếm. Trong đôi mắt Niếp Niếp tràn nhập sự tò mò, hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Ha, vừa đi ra ngoài địch viện đã gặp được chuyện có ý tứ như vậy, ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Niếp Niếp một đường hướng đông. Chẳng mấy chốc trên vùng đất hoang vu trụ đuổi này có một tòa núi cao đập vào mi mắt, lộ ra trông rất đột ngột. Mà đỉnh một ngọn núi này có một tòa bảo tháp màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vầng sáng bao bọc lại ngọn núi này. Đồng thời cỗ khí tức kinh khủng tỏa ra trừ tên bảo tháp, uy áp tràn nhập giống như là sóng nước dập dờn lan đi, hình thành lực cản khiến cho người đều khó tới gần. Bảo tháp này có một cỗ lực lượng trấn áp cường đại, trấn áp ngọn núi này tới xít sao. Xem như tiên nhân bình thường, ngay cả tới gần ngọn núi này cũng không có tư cách. Nếu như cưỡng ép tới gần thì sẽ bị cỗ lực lượng này trấn áp, lập tức luyện hóa thành hư vô. Đông đảo người tu tiên nhìn thấy Niếp Niếp chỉ là một đứa bé, thế mà có thể một mực đi vào trong, không thể không lộ ra vẻ chấn kinh. Thiên phú này cũng không khỏi quá mức yêu nghiệt đi. Cũng có người có lòng tốt mở miệng thuyết phục, bảo Niếp Niếp không nên tới gần, bởi vì theo thăm dò, rất nhiều người đã có thể đoán được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Bảo bối kia là bảo tháp, nhưng tương tự cũng là đại năng đấu pháp để lại, hiển nhiên là vật có chủ. Đại năng có thể tạo thành loại uy thế kia không phải người có khả năng mơ ước. Ngang nhiên xông tới chỉ có chỗ xấu chứ không có chỗ tốt. Nó không chừng bị bảo tháp kia trấn áp một cách tùy tiện. Phàm là người tu đạo, chút cân đo đong đếm vẫn phải có. Mọi người đi tới chân núi không nhiều, mà lại lục tục đi tới, lục tục rời đi. Bởi vì tất cả chỉ có thể dừng bước chân ở dưới chân núi, không thể tiến thêm nửa bước. Người còn lại ở dưới chân núi cũng không nhiều. Niêm Đem đứng chân núi giơ tay vươn ra, chạm vào kết giới màu vàng kim do bảo tháp tạo ra, chỉ cảm thấy một bức tường vô hình ngăn cản chính mình. Ầm. Quanh thân Niếp Niếp, một cỗ khí thế thôn phệ đột nhiên xông lên, hai mắt của nàng đột nhiên biến thành hố đen sâu thẳm, dùng tay ấn mạnh kết giới. Thôn phệ cho ta! Lực lượng thôn phệ vận chuyển mà ra, trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy kết giới kia mà đi. Theo pháp lực của nàng đối kháng với kết giới theo đó mà nhộn nhạo lên từng đợt cợn sóng. Một tổ ý bài xích cường đại đột nhiên bộc phát ầm vang, muốn đánh bay Niếp Niếp đi. Đồng thời ánh sáng bảo tháp theo chiếu rọi trên người Niếp Niếp, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố buông xuống, giống như một người bình thường đối mặt với một ngọn núi lớn. Đồng thời ngọn núi lớn này khuynh đảo, mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng tận. Chút áp lực đó đã muốn bức lui Niếp Niếp ta, so với đại ca ca còn kém. Niếp Niếp đếch miệng nở nụ cười khinh thường, pháp lực toàn thân tiếp tục tuôn trào, bên trong đôi mắt mang theo vẻ kiên định, không có chút ý tứ sợ hãi nào. Nàng ta cùng sống với Lý Niệm Phàm lâu như vậy, cảm nhận được rất nhiều khí tức hào hùng. Ca ca giống như hỗn độn vô tận kia, mà đây chẳng qua chỉ là ngọn núi cao. Sự chênh lệch giữa hai bên không cách nào dùng con số để tới cân nhắc, còn chưa tính nổi là con kiến hôi. Quanh thân Niếp Niếp, lực lượng thôn phệ tuôn trào, bao bọc toàn thân, cất bước mà ra. Giống như ngay sau đó có thể đi tới kết giới, đặt chân trên ngọn núi. Đúng vào lúc này, theo một tiếng ông vang lên, ánh sáng trên thân bảo tháp đột nhiên trở nên trong suốt. Uy áp càng lớn hơn buông xuống, để Niếp Niếp không thể không phát ra một tiếng rên. Càng có linh lực vô tận, đè ép muốn trấn áp lấy Niếp Niếp. Đứa bé, trở về đi. Trong đôi mắt Niếp Niếp đột nhiên hiện ra thân ảnh của một nữ tử sắc mặt tái nhợt rất là suy yếu. Giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng, mang theo vẻ lo lắng. Kết giới này không phải người có thể đi. Và số mệnh của ta cũng không cần rồi. Niếp Niếp hơi sững sờ, thân thể nhỏ nhắn lập tức bắn trở về, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Đại tỷ tỷ kia là ai? Cảm giác thân thiết chính là truyền tới từ trên người nàng. Niếp Niếp nằm dạp trên mặt đất, nhìn vào ngọn núi kia tới mức thất thần, có chút xung động. Tỷ tỷ đó hình như bị bảo tháp trấn áp ở đây. Không được, ta phải cứu tỷ tỷ đó. Cảnh tượng vừa rồi rơi vào trong mắt đám người tu tiên xung quanh, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi than mở miệng. Tiểu nữ oa này không tầm thường, thế mà có thể làm cho bảo tháp phản ứng. Đáng tiếc vẫn không vào núi được. Thiên phú như vậy vẫn là sớm đi một chút, đừng để bị thương tổn. Niệm Niệm không để ý tới lời bàn tán của người xung quanh, tự mình lau máu tươi nơi khóe miệng rồi đứng từ dưới đất lên, đối với núi cao hô. Tì tì, ta đây sẽ cứu ngươi. Chờ ta. Sau đó đôi mắt của nàng hơi ngưng tụ, nâng nắm đấm lên, tới trước một bước lần nữa, một quyền oanh kích về kết giới kia. Bên trong hư không, đều bởi vì một quyền này mà nhộn nhạo. Nước mưa trên trời rơi xuống đồng dạng rơi vào trên thân của tất cả mọi người ở khu vực này, đều trong màn mưa. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mưa càng ngày càng lớn. Hạt mưa rơi xuống trên người Niếp Niếp khiến cho thân thể nàng bắt đầu có chút ướt át. Ở trong một sơn động của dãy núi này, nữ tử đứng dậy, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua vô tận, cản trở vào trên người Niếp Niếp. Đứa bé, đây là lực lượng trấn áp tới từ một thế giới khác do một vị cường giả siêu cấp thi triển ra. Căn bản không có khả năng xông vào một cách tùy tiện. Căn cơ của ta đã đứt, bị nỗ lực trấn áp đã luyện hóa đi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Coi như ngươi xông tới thì căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Đi thôi, đi nhanh đi. Giọng nói của nàng có chút vội vàng, lời nói cực kỳ nghiêm túc. Nàng ta đương nhiên biết uy lực của cỗ lực lượng trấn áp này. Tuy rằng chủ nhân pháp bảo không đích thân tới, hơn nữa vượt qua khoảng cách vô tận, hơn nữa còn bị chính mình triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có khả năng xông vào. Đứa nhỏ kia ngay cả kim tiên còn chưa tới, sao có thể phá giỡn kết giới này? Tì tì, ta nói cứu ngươi nhất định phải cứu ngươi, cái đồ chơi này không ngăn được ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Niếp mang theo một vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Đôi mắt trong veo, lực lượng thôn phệ tuôn trào quanh thân, thôn phệ hết tất cả linh lực đang dồn nén tới. Nàng ta giống như hóa thành một cái lỗ đen, mưa nắng và những cơn gió xung quanh đã bị kéo theo lao về phía hố đen. Phá cho ta! Đôi mắt Niếp Niếp ửng đỏ lên, hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên, làm động tác xé rách, giống như muốn xé rách lớp kết giới trước mắt này. Ánh sáng đen tỏa ra trên thân thể của nàng, một cỗ khí tức hùng hổ bay lên trời, ngưng tụ thành một cái pháp tướng lỗ đen giữa không trung, há miệng khẽ hút, giống như muốn nuốt chửng lấy cỗ lực lượng trấn áp này. Trên đỉnh núi, bảo tháp đột nhiên chấn động, ánh sáng chói mắt như búa nặng, hung hăng chiếu về trên người Niếp Niếp. Và lúc này, cả ngọn núi chấn động, cả đại địa rung động. Theo dưới chân Niếp Niếp, một vết nứt bắt đầu xuất hiện. Cả đại địa thế mà nứt ra từng cái khe hở, đồng thời lan tràn ra nhanh chóng. Có thể thấy được Niếp Niếp thừa nhận áp lực như thế nào. Chỉ có điều, nàng ở trước mặt Lý Niệm Phàm chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn phục tùng, khắc chế chính mình. Kỳ thực trong nội tâm của nàng, nàng chính là một người rất quật cường, mạnh mẽ. Chuyện mà ta đã quyết định, ngoại trừ ca ca thì không ai có thể ngăn trở. Trong miệng nàng phun ra máu tươi, tóc dài bay lên, quanh thân có một khuỷu khí tức bá đạo, càn rỡ hiển hiện, thoạt nhìn như là một tiểu ma đầu. Lần này, có chết cũng không lui, thậm chí bước chân rời khỏi mặt đất, kiên định bước ra một bước, thẳng tiến không lùi. Trong sơn động, nữ tử trợn tròn mắt, sau khi chấn kinh thì phần nhiều hơn là lo lắng và đau lòng. Đứa bé lùi lại nhanh, như vậy thì ngươi cũng sẽ bị trấn áp. Niếp Niếp tỏ vẻ như không nghe thấy, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vầng hào quang sáng rực của bảo tháp trên đỉnh núi kia, không có chút sợ hãi nào. Tờ hồ cảm nhận được sự khiêu khích của Niếp Niếp, bảo tháp đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Sau đó vầng hào quang chói mắt kia kích xạ ra xung quanh, nhuộm tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành màu vàng kim. Dưới ánh sáng vàng kim, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện. Bàn tay như là che khuất bầu trời, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, giống như trời sập đánh về Niếp Niếp. Vào lúc này thiên địa biến mất, lòng bàn tay trở thành tất cả mọi thứ, uy áp không ai có thể nhìn thẳng vào. Niếp Niếp ngay cả mắt cũng không có chớp lấy một cái, bình tĩnh như nước. Bên tai nàng giống như đang vang vọng từng câu nói giọng điệu bá đạo, đó là ta xem tivi mà có được. Ta đã nhập đạo, từ đó làm cho người tâm mang vô địch. Người làm nhiễu đạo tâm của ta, giết. Người làm loạn ý chí của ta, giết. Người ngăn cản con đường thành tiên của ta, giết. Ta đã nhập đạo, ta sẽ trấn áp mọi kẻ thù trên thế gian. Trên người nàng, lực lượng thôn phệ tuôn trào, gần như biến thành hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, đón lấy bàn tay khổng lồ kia. So sánh với khí thế trước đó thì tăng lên vô số lần, không khí cuộn trào, khiến cho mọi người xung quanh cũng bởi vì đó mà biến sắc, chấn kinh tới tột đỉnh. Đột phá! Thiên tài! Dưới sự nỗ lực xé rách của Niếp Niếp, phá vỡ kết giới phát ra một tiếng vang nhỏ như là mặt kính, đã nứt ra một cái khe. Trên bầu trời, bàn tay khổng lồ kia còn đang đi tới, thì lập tức bị tan thành mây khói sụp đổ, theo gió mà bay đi. Một bước bước kia của Niếp Niếp rơi trên mặt đất, vào núi thành công. Niếp Niếp đứng trong núi, nhìn vào bảo tháp ở đỉnh núi kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười lè lưỡi làm mặt quỷ. Chứ như vậy, so với uy áp trong TV thì cũng không bằng, chẳng là cái đinh gì. Đạo của tiểu hài này là vô địch chi đạo. Trong động, nữ tử kia không nhịn được hít sâu một hơi, kinh thán tột đỉnh. Đến cùng là ai, thế mà có thể bồi dưỡng ra một đệ tử kinh tài tuyệt diễm tới như vậy. Ở một nơi khác, ở trong hỗn độn xa xôi vô tận, một lão già đột nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn xuyên thấu qua hỗn độn vô tận nhìn vào bảo tháp của chính mình, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái dí dỏm. À, thú vị. Lạc Tiên Sơn Mạch, đám người Ngọc Đế cưỡi mây mà tới, vai khiêng Cùng Kỳ, chậm rãi hạ xuống. Nhìn qua Cùng Kỳ đã rơi vào trạng thái an tường, lông mày Vương Mẫu không nhịn được hơi nhíu lại. Đồ không có trí tiến thủ, bảo nó cố gắng gắng gượng tới chỗ cao nhân rồi chết cũng được, thế mà không gượng nổi. Ngọc Đế sờ lên thi thể Cùng Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Còn may thi thể còn nóng, còn tính là tươi, tạm được. Dương Tiến có chút tự trách. Hài, đều tại ta không bảo vệ tốt mỹ thực của cao nhân. Trên đường đi, đám người này một mực đang động viên Cùng Kỳ, bảo nó cố gắng kiên trì sống sót, duy trì sự tỉnh táo. Như thế, ở tới lúc vào chỗ ở của cao nhân, vẫn còn sống thì mới có chất thịt tươi, cao nhân chắc chắn sẽ vui vẻ. Đáng tiếc không thể chống đỡ, tâm lý không tốt, làm sao có thể kiên trì nổi. Đáng thương cho Cùng Kỳ, còn tưởng rằng nhặt lại được cái mạng từ trong tay Minh Hà Đáo Tổ. Tuy nhiên dọc theo con đường này, lý do mọi người cổ vũ chính mình cố gắng sống tiếp chính là vì giữ cho thịt mình tươi. Thậm chí bọn họ thi thoảng còn tò mò thảo luận phương pháp ăn mình. Móa, tâm trạng ta sập. Ta muốn chết. Ai cũng đừng cản ta. Được rồi, chớ chậm trễ, nhân lúc thịt còn tươi tranh thủ giao cho cao nhân đi. Mọi người cùng nhau lên núi, không bao lâu thì tới trước cửa tứ hợp viện. Công tử, chúng ta trở về. Tiểu Đát Kỳ trở về. Lý Niệm Phàm đi tới cửa, theo một tiếng kẹt mở cửa ra. Hey, các vị đều tới, hoan nghênh, mau mời vào. Trên mặt Lý Niệm Phàm nộ ra nụ cười mỉm, mời mọi người vào tứ hợp viện. Vừa bước vào cửa tứ hợp viện, sắc mặt Ngọc Đế Vương Mẫu đều ngưng trọng, tim đột nhiên gia tốc, lập tức trở nên thận trọng. Tuy rằng đã sớm được nghe Dương Tiễn đề cập qua thế giới ở trong nơi ở cao nhân đã thăng cấp, nhưng khi tự mình trải nghiệm qua mới biết được nơi này là một cái thế giới cao cấp tới cỡ nào. Hỗn độn linh khí, thật là hỗn độn linh khí đầy sân. Đứng ở chỗ này hít một hơi, toàn thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều có tinh thần, ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng dao động theo lên. Rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng toàn thân đang khôi phục. Chỉ riêng linh khí nơi này đã tương đương với động thiên phúc địa cao cấp nhất trên thế giới này. Thiên cung cũng không đổi. Nếu như có thể thật muốn thường xuyên tới chỗ này của cao nhân, không vì cái gì khác, dù chỉ có thể hít thở mấy hơi, vậy cũng là kiếm lời. Về phần Văn Hậu Nhân, nàng ta lần đầu tiên tới nơi ở của Lý Niệm Phàm. Từ lúc tiến vào cánh cửa tứ hợp viện trở đi, thân thể mềm mại của nàng lập tức chấn động, đại não chết máy, cả người đều trắng váng. Cũng may, nàng ta trùng kín mặt mình, mọi người không thấy vẻ mặt chấn kinh tới cực hạn của nàng. Cái này, đây chính là thế giới của đại lão sao? Không thể không nói quá kinh khủng. Và lúc này nàng ta cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mình đều đang được thư giãn. Tế bào toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy. Đây là phản ứng bản năng nhất của thân thể nàng. Bởi vì có thể đứng bên trong một loại hoàn cảnh cao cấp như thế này. Bởi vì bản thân chính là một loại vinh quang. Loại cảm giác này thật giống như phàm nhân ở trên thiên cung, hít thở, lấy tiền khí. Nàng ta tranh thủ thời gian bình phục nội tâm của mình một chút. Tay nhỏ dưới lớp áo đen không tự chủ được mà nắm thành nắm đấm. Bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh. Nàng ta không nhịn được nhìn thoáng qua Cùng Kỳ, nhắm mắt an tường. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra chút vẻ đồng tình. Người cũng quá thua lỗ, chết sớm một bước. Nếu như có thể gắng gượng được một đoạn thời gian, dù hít được một hai ngụm khí hỗn độn đinh khí này, tốt xấu chết cũng không đáng tiếc phải không? Dương Tiễn thả Cùng Kỳ được mình vác trên vai xuống mở miệng nói. Thánh quân đại nhân, lần này chúng ta như thế mang tới cho ngài. Đây là... Lý Niệm Phàm đánh giá một phen, lập tức đôi mắt sáng lên. Cùng Kỳ. Chà chà, các người thế mà thật đánh tới Cùng Kỳ. Không tệ, xem như không tệ. Lý Niệm Phàm gật đầu không ngừng, vô cùng hài lòng, cảm giác có chút kinh hỉ. Lợi hại, hung thú thượng cổ bên trong Sơn Hải Kinh cũng có hơn nữa. Chính mình chẳng bao lâu có thể nếm thử mùi vị, phải tính toán thật tốt nên ăn như thế nào mới được. Ngọc Đế thấy Lý Niệm Phàm hài lòng thì lập tức cười rồi nói ngay, trùng hợp gặp được, thuận tiện bắt lấy nó, về đây, thánh quân đại nhân thích là được rồi. Mọi người có lòng, đúng rồi, ta còn chưa chúc mừng mọi người chiến thắng trở về, trận chiến trước đó đánh thắng được không dễ dàng. Lý Niệm Phàm tự nhiên có thể nhìn ra dáng vẻ phong trần mệt mỏi của mọi người. Hơn nữa sắc mặt đều có chút tái nhợt, chắp tay trịnh trọng nói. Mọi người đã thực sự vất vả rồi, nếu không phải có mọi người chỉ sợ sẽ rắc rối. Vương Mẫu nào dám tranh công, vội vàng khách khí trả lời. Thánh quân khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm, chẳng qua chỉ là dốc hết sức mọt mà thôi. Ngọc Đế cũng vội vàng, đúng vậy, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Công đầu thực rõ ràng chính là thuộc về ngài mới đúng, ngài không chỉ cứu vớt thế giới này, rõ ràng là cứu luôn cả chúng ta. Khiêm tốn, chuyện lớn như vậy, ta từ trên công đức vẫn có thể nhìn ra được. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng mở miệng nói rất có thâm ý. Tranh thủ thời gian chuẩn bị chút. Trong lòng mọi người hơi động, lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của cao nhân, thi nhau lấy ra pháp bảo của mình, trong đó chờ đợi. Công đức. Đến. Lý Niệm Phàm khoác tay áo lên, lực lượng lớn công đức hội tụ thành dòng sông màu vàng óng cuộn trào về phía mọi người. Lần phát công đức này, tuy rằng chia cho rất nhiều người,

thì càng kinh hãi thán phục tới tột đỉnh. Lúc đầu, trong lòng nàng ta còn hoài nghi bởi những chuyện này làm cho người ta rất khó tin, hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết hết. Mà giờ khắc này, nàng ta mới biết được tất cả những gì của cao nhân đều sớm vượt qua tưởng tượng của mình. Không cần biết là mức độ ngon của bát canh hay là công hiệu của bát canh đều đã vượt xa khỏi vùng thế giới này. Hỗn độn linh thủy cộng với hỗn độn linh căn cùng nhau nấu thành canh. Ta lại có được may mắn uống vào một bát canh như thế này, cuộc sống xứng đáng là được hoàn hảo. Lần đầu tiên nàng ta cảm giác được rõ ràng bắp đùi của cao nhân là to cỡ nào. So sánh với vô số tạo hóa này, hóa ra ban công đức chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản. Đám người Ngọc Đế vừa uống cũng vừa thấy cảm xúc đều bắt đầu phập phồng lên. Cao nhân đây đã biết chúng ta bị thương trong chiến đấu, cố ý làm ra canh. Cái này là tới ban thưởng cho chúng ta. Hắn giống như vầng trăng sáng chói lọi, ta trong mắt hắn không phải là con kiến hôi cũng không bằng sao. Thế mà hạ mình làm đến trình độ như vậy, chúng ta thực sự là xấu hổ. Nghĩ vậy, dòng nước ấm trong lòng không ngừng trào ra, sộc thẳng vào trong mắt, khiến trong mắt bọn hắn ẩm ướt, cảm động tới muốn rơi lệ. Có thể làm việc cho cao nhân, đây là phúc khí tu luyện 8 đời của chúng ta. Phàm có bất cứ gì phân phó, xem như muôn lần chết vậy cũng không từ chối. Lý Niệm Phàm thấy tất cả mọi người uống canh cũng gần hết rồi, cười nói: các vị cảm thấy cầu kỳ ngân nhĩ canh như thế nào? Ngọc Đế không nghi ngờ chút nào nói: cảm giác được mềm mại, ngon ngọt trong miệng, thực sự là mỹ vị nhân gian. Vương Mẫu nói một cách chân thành: tài nấu nướng của Thánh Quân quả nhiên để cho người ta phải sợ hãi, thán phục, đà tạ khoản đãi. Lý Niệm Phàm khoác tay áo mở miệng: ta cũng chỉ có tài nấu nướng này là có thể lấy ra được, lại nói chẳng qua chỉ là một bát canh mà thôi. Các người tặng cha cùng kỳ, hẳn nên cảm tạ các người mới đúng. Việc nhỏ, Thánh Quân đại nhân không cần phải khách khí. Dương Tiến trịnh trọng nói: chúng ta sẽ còn để ý tới những hung thú khác bên trong Sơn Hải Kinh cho ngài, chắc chắn sẽ để cho Thánh Quân đại nhân không thất vọng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu cười: vậy thì không còn gì tốt hơn, cũng không cần quá mức tận lực, tùy duyên là được, làm phiền các vị. Mọi người hàn huyên vài câu, đám người Ngọc Đế đứng dậy cáo từ, vội vàng trở lại thiên đình, triệu tập chúng thần cùng nhau tìm kiếm hung thú bên trong Sơn Hải Kinh, lập tức liệt vào việc ưu tiên hàng đầu mà thiên đình cần giải quyết. Một cái yêu cầu nhỏ rõ ràng như vậy của cao nhân, nếu như còn làm không được, bọn họ thật không còn mặt mũi. Cũng vào lúc đó, bên ngoài thế giới, một lão già đang đạp bước trong hỗn độn mà tới, đôi mắt thâm thúy như tinh thần nhìn vào phương hướng hồng hoang đại địa, cười lạnh ha ha nói: chính là thế giới phía này, ta tới rồi. Trong sân động, Niếp Niếp cuối cùng gặp được nữ tử kia. Ở vào thời khắc nhìn thấy, cả người đều hơi sững sờ, bị vẻ xinh đẹp của nữ tử này hấp dẫn. Nữ tử này tự nhiên tuyệt mỹ, để mà so sánh, nàng giống như hàng mỹ nghệ mà thiên đạo điêu khắc ra một cách tỉ mỉ, mà những người khác thì chỉ là bản nháp vậy. Có điều, những sinh linh do hơi thở của thiên đạo dưỡng dục ra đều có một cái đặc điểm, đó chính là dung nhan tuyệt mỹ, không thể bắt bẻ. Ví dụ như hỏa phượng, loại vẻ đẹp này đã vượt qua sinh mệnh cấp độ bình thường. Ngoài nhan sắc xinh đẹp ra, điều hấp dẫn nhất chính là hơi thở của nàng tỏa ra từ trên người của nàng. Đoan chính, cao quý, ưu nhã, càng có một loại khí chất của người mẹ, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và thân thiết. Người tốt. Niếp Niếp ngơ ngác nhìn nữ tử này một lúc, lúc này mới lấy lại tinh thần, cẩn trọng bước qua đuôi rắn trên mặt đất, từng bước một hiên ngang bước về nữ tử kia. Đuôi rắn là phần thân giới của nữ tử này, giống như một con mãng xà, ngoằn mèo từ trong hang ra tới cửa hang. Nhìn vào dáng vẻ thận trọng của Niếp Niếp, nữ tử đó mỉm cười một cái, tia sáng từ đuôi rắn tỏa ra, sau đó thì huyễn hóa thành một đôi chân đẹp, thân thể dựa trên vách đá cười nhìn Niếp Niếp. Tiểu nữ oa, ngươi đi theo sư nơi nào, không biết là công pháp hay đạo tâm đều là để cho tỷ tỷ phải mở rộng tầm mắt. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, thực sự không nghĩ tới đến cùng ai có thể dưỡng dục ra một đứa bé kinh tài tuyệt diễm tới như vậy. Nhất là nàng ta rời khỏi hồng hoang rơi vào tuyệt địa thiên thông, càng không có hoàn cảnh có khả năng bồi dưỡng ra được thiên tài như thế. Bản thân nàng là thánh nhân, nàng đưa mắt nhìn có thể nhìn ra, Thân thể Niếp Niếp là thân thể chân thật, số tuổi không quá 15. Đây quả thực là không thể tin nổi, xem như hồng hoang ở vào thời điểm viễn cổ, trừ khi thiên địa chiếu cố, bằng không không có khả năng đạt thành. Chẳng lẽ ngoài ta ra còn có thánh nhân trở về, hơn nữa còn thu đệ tử? Hi hi, công pháp của ta là do ca ca dạy, đạo tâm của ta đúng... Niếp Niếp suy nghĩ một lúc nói tiếp. Là ca ca cho ta xem TV mà tự học được, nhân vật trong TV kia thế nhưng rất lợi hại, ta cũng muốn giống như bọn họ, trở thành một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Ca ca, TV. Nữ tử kia nghe tới sửng sốt một chút. TV này là thứ gì? Không phải một loại trí bảo truyền thừa nào đó, có thể để cho đạo tâm người ta kiên định, thần vật truyền đạo. Tuy nhiên, nàng nhạy cảm phát giác được, ở chỗ trọng điểm cô bé này là ca ca chứ không phải sư phụ. Nàng ta không nhịn được tiếp tục hỏi. Ca ca ngươi có dạy bảo ngươi tu luyện không? Không có, ca ca chỉ muốn đóng vai phàm nhân, làm sao sẽ chủ động dạy ta? Niệm Niệm lắc đầu, sau đó thì mang theo vẻ ngượng ngùng nói. Chúng ta chỉ có thể từ trong mỗi lời nói cử động của ca ca tự mình lĩnh hội. Ta cảm thấy chính mình quá mức ngu độn, chỉ có thể lĩnh hội được chút xíu. Đóng vai phàm nhân, tự mình lĩnh hội, chỉ là một chút xíu. Nữ tử cảm thấy mình có hơi nhức đầu một chút. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta đi tới một cái hồng hoang giả sao? Ca ca của nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không cần dạy, chỉ cần cảm nhận một cái lời nói cử động của hắn, thế mà bồi dưỡng ra một muội muội nghịch thiên như thế. Nếu như mở miệng dạy bảo, vậy còn không phải thượng thiên à? Nàng ta cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn, rất nhanh đã phải được điều dưỡng một chút. Đúng lúc này, Niếp Niếp tò mò nhìn thấy nữ tử nháy mắt hỏi. Tỷ tỷ, ngươi là nữ oa thánh nhân sao? Nữ oa kinh ngạc nhìn Niếp Niếp. À, ngươi còn biết ta? Wow, ngươi thật là nữ oa thánh nhân. Niếp Niếp lên tiếng kinh hô vui mừng. Ca ca kể cho ta nghe biết rất nhiều về sự cố hồng hoang, còn nói rất bội phục ngươi, không chỉ vá trời. Hơn nữa, nhân tộc chúng ta chính là ngươi đắp nạn tạo ra. Khó trách nhìn ngươi cũng cảm thấy rất thân thiết. Nữ oa thì lộ vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Tiểu nữ oa, có thể nói cho tỷ tỷ biết được hay không? Chẳng lẽ ca ca ngươi cũng là thánh nhân? Niếp Niếp lắc đầu. Không phải. Ngay vào đức oa cảm thấy kỳ quái, Niếp Niếp lại tiếp tục. Ca ca thế nhưng lợi hại hơn so với thánh nhân rất nhiều, thiên đạo cũng không bằng, chắc là còn muốn lợi hại hơn so với bàn cổ đại thần. Nữ oa lắc đầu cười khổ. Tiểu nữ oa này vẫn là ngây thơ, tán thành cảm thấy ca ca của mình là vô địch thiên hạ nên sùng bái mới nói như vậy. Làm sao có thể nói còn có người lại hợi hơn so với bản cổ phụ thần. Nàng ta rời khỏi hồng hoang trong vô số năm qua, lưu lạc bên trong hỗn độn, chứng kiến rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, càng nghe qua vô số truyền thuyết, tầm mắt rộng cao cỡ nào, đúng là như vậy. Nàng ta càng thêm hiểu biết bản cổ phụ thần là cường đại vĩ đại bậc nào. Một thế giới hồng hoang nho nhỏ này chẳng qua chỉ là một cái thế giới không đáng để ý, sao có thể chứa được một nhân vật còn mạnh mẽ hơn so với bản cổ đạn thần, căn bản không thực tế. Đại khái một vị nhân tài mới nổi nào đó đi. Tuy nhiên, ở sau tuyệt địa thiên thông, thánh nhân đã hóa không, chẳng lẽ có người có thể tu luyện tới hỗn nguyên đại la kim tiên? Niếp Niếp thì tràn đầy mong chờ nhìn nữ oa, có chút nhăn nhó nói. Ta có thể gọi ngươi tỷ tỷ không? Nữ oa lộ ra nụ cười tươi, xoa đầu Niếp Niếp. Đương nhiên có thể. Niêm Niêm lập tức ân cần. Nữ oa tỷ tỷ, ta phải như thế nào mới có thể cứu ngươi ra ngoài? Nữ oa khoác tay áo. Ngươi có thể đi vào đã là rất đáng gờm rồi. Số mệnh ta đã định, có thể trước khi chết nhận được ngươi, người muội muội nhân tộc này thì tỷ tỷ rất vui. Tỷ tỷ trên TV từng nói, mệnh ta không do trời, chắc chắn sẽ có biện pháp. Niêm Niêm ngẩng đầu lên, toàn bộ ngọn núi đang trong trạng thái giữa không trung. Từ đây có thể trực tiếp nhìn thấy đỉnh núi, một vầng hào quang màu vàng giống như một cái lồng, từ trên xuống dưới bao bọc nữ oa vào trong đó, đưa tới các dụng trấn áp. Cỗ trấn áp này mạnh, Niếp Niếp đã có trải qua, chỉ là một lượng nhỏ thôi cũng đủ để chặn đứng vô số tiên nhân đứng bên ngoài, mà nữ oa một bậc dưới lực trấn áp này bao phủ, không giờ khắc nào không chịu lấy được lực trấn áp, luyện hóa, thống khổ có thể tưởng tượng. Hốc mắt Niếp Niếp lập tức đỏ lên, nức nở nói, tì tì, ta có thể đi mời Ngọc Đế Vương Mẫu, ta có thể đi mời rất nhiều người, chắc chắn sẽ có biện pháp. Còn có Kaka, Kaka nhất định có thể cứu ngươi. Hai từ tốt, không được buồn. Nữ oa cười lắc đầu nói tiếp. Chính ta hiểu rõ, thương thế này căn bản không có khả năng trị tốt. Trợ giúp ta có thể cho ngươi không nhiều. Đây là hỗn độn tinh thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Dựa vào thiên phú của ngươi, chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải không có khả năng. Trong khi nói chuyện, nàng đưa tay hơi lật một cái, trên bàn tay có nhiều hơn 3 cục đá trắng như ngọc. Một cỗ khí tức kỳ dị tỏa ra từ trên những cục đá này, linh khí tràn đầy. Đây là... Niêm Niêm cầm cục đá lên, vẻ mặt hơi có chút cổ quái. Nữ oa mở miệng. Đây là hỗn độn tinh thạch, chỉ tồn tại trong hỗn độn. Người có thể mượn nhờ hỗn độn linh khí của nó trong đó để tu luyện. Không chỉ có thể tăng tốc pháp tu luyện, còn có thể gia tốc việc cảm ngộ đại đạo. Niêm Niêm mở miệng. Tỷ tỷ, cái này ta hình như không cần tới. Hỗn độn linh khí trong tứ hợp viện ca ca có khắp nơi. Hơn nữa là khác với cục đá này bên trong còn có tạp chất. Những hòn đá ở chỗ ca ca quả thực là tinh khiết tới tột đỉnh. Nữ oa thì cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ tạm thời không cần tới. Chờ tới khi ngươi tới cảnh giới thái ất kim tiên, tự nhiên có thể chiết xuất hỗn độn linh khí ẩn bên trong ra. Không phải cái này, ta... Niệm Niệm muốn tổ chức ngôn ngữ một chút, cũng không biết là có thể nói thẳng ra chính mình rất chướng mắt đi. Nói như vậy rất có chút đả kích người ta. Trong đầu nàng lóe lên linh quang, chuẩn bị từ chối một cách khéo léo mở miệng. Đúng rồi tỷ tỷ, chỗ ta có hoa quả, ngươi có thể nếm thử. Đợi đến tỷ tỷ ăn hoa quả thì có thể hiểu được vì sao ta không cần hỗn độn linh thạch. Hoa quả. Nữ oa cười. Đứa nhỏ ngốc này. Chỉ là còn chưa đợi Niếp Niếp lấy ra hoa quả, một cú uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Cú uy áp này đến từ khu vực cực kỳ xa xôi, từ bên trong tinh không, không kiêng kỵ chút nào đè ép về thế gian. Đám người Ngọc Đế còn đang ở trên đường về thì nguyên thần đều run rẩy, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, tóc gáy dựng ngược, hơi thở cũng không dám thở mạnh. Mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm toàn thân bọn họ, cứ như vậy đứng giữa không trung, động cũng không dám. Đây rốt cục là gì? Bọn họ rốt cục nhìn về phía bầu trời, rùng mình. Thánh nhân của thế giới khác sao? Cũng may cổ uy áp này chỉ để thị uy, tạm thời chưa động thủ. Giống như một người đi ngang qua tổ kiến, có thể phá hủy toàn bộ tổ kiến theo ý muốn, hoặc chỉ phớt lờ. Nữ oa sắc mặt thay đổi đớn, cắn răng nhìn chăm chăm vào lực lượng trấn áp từ trong người đứng lên. Niếp niếp, trốn tới đằng sau ta. Trốn tới sau lưng người, cười chết người, có tác dụng không? Theo một giọng nói khàn khàn già nua truyền tới, một lão già chậm rãi hiển hiện trong sơn động. Quanh thân hắn không gian vặn vẹo, uy năng quần quận tràn ra, cả người như nhúng vào trong thế giới này, có một loại cảm giác không tương đồng với thế giới. Hóa ra đây mới là thế giới của người. Đáng tiếc là đổ nát, trách không được phải chạy vào trong thiên địa chúng ta để đi trộm đạo. Ánh mắt lão già đánh giá thế giới đột một phen, sau đó đột nhiên sáng lên, thấy được 3 khối hỗn độn linh thạch. Cổ tay vừa nhấc, 3 khối hỗn độn linh thạch lập tức bay vào trong tay của hắn. Trên mặt hắn lập tức lộ ra ý cười. Hỗn độn linh thạch, đồ tốt, chuyến đi này của ta cũng không tệ. Nữ oa hít một hơi sâu, mở miệng. Hỗn độn linh thạch có thể cho ngươi, nhưng mời ngươi rời đi. Rời đi, chỉ bằng ngươi. Lão già cười lạnh, dù sao cũng là một phương thế giới, chí bảo vô số, tiên khí đầy trời. Nếu như có thể nói không chừng xem đây là vật liệu còn có thể luyện ra hỗn trộn chí bảo. Ngươi cảm thấy ta có thể rời đi hay không? Nữ oa lạnh lùng, nếu như ngươi biết nơi này là thế giới của ta, vậy hẳn phải biết ta có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Người đã bị ta trấn áp, chỉ là thân thể sắp chết mà còn vọng tưởng uy hiếp. Lão già cười khinh thường một tiếng, khẽ đưa tay vỗ về nữ oa. Dưới một trường này thiên địa đổi màu, hình thành một cái trường ấn, không thể không nói là thanh thế to lớn, chỉ bản thân trong đó mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng của trường này. Nữ oa hít một hơi sâu, lại không có chút ý định nào ngăn cản một trường này, mà là đưa tay nắm bả vai Niếp Niếp, pháp lực cuộn trào quanh thân. Vận chuyển lực lượng pháp tắc, không gian bắt đầu xuất hiện chuyển đổi, muốn chuyển Niếp Niếp đi. Niếp Niếp ý thức được cái gì, dãy ruộng mở miệng. Nữ oa tỷ tỷ, ta không đi. Ngây thơ, ta làm sao có thể để con cưới hâu dưới mí mắt của mình, có thể trốn thoát. Lão già lắc đầu cảm thấy có chút buồn cười, đối với Niếp Niếp cũng là vỗ ra một trường. Chỉ là một trường bình thường không có gì lạ, lại đủ để quyết định sinh tử của người khác. Lão già mặt không biểu tình, nội tâm không buồn không vui, đôi mắt đạm bạc. Thực lực của hắn đã sớm siêu phàm nhập thánh, bóp chết một con kiến ở dọc đường thì có cảm giác gì sao? Sẽ không đi. Hắn không cảm thấy giữa một trường này Niếp Niếp và nữ oa có thể trốn thoát. Trên thực tế không nói trốn thoát, ngay cả phần phản kháng cũng không làm được. Theo một trường của hắn vỗ ra, pháp tắc cũng đã khóa chặt trên thân thể các nàng, trừ khi có thực lực có thể sánh với hắn, bằng không muốn trốn thì không khác gì người si nói mộng. Theo trưởng ấn tới gần, áp lực vô tận đập vào trên người Niếp Niếp và nữ oa, giống như toàn bộ không gian cũng đang đè ép các nàng vậy, khiến cho huyết dịch toàn thân cứng lại, xương cốt đều muốn bị nghiền nát. Niếp Niếp cẩn thận! Nữ oa biến sắc vung tay, hình thành một vòng bảo hộ, một mình ngăn cản lượng lớn áp lực. Chỉ là nàng ta vốn bị trấn áp dưới tòa tháp, thương thế trên người đã là cực nặng, căn bản không phải người có thể chống lại lão giả kia. Ở dưới thế công này, thân thể lập tức run rẩy, khóe miệng tràn máu tươi, khí tức suy yếu tới cực hạn. Vòng bảo hộ nữ hoa luyện hóa lập tức bị nổ tung, trường ấn dư thế không giảm, giống như tử thần buông xuống, tiếp tục oanh kích tới. Nữ hoa tỷ tỷ, cẩn thận! Ở dưới uy thế của thánh nhân, Niếp Niếp căn bản không thể động đậy chút nào. Lúc này, pháp lực cực hạn khiến hai mắt huyễn hóa thành lỗ đen, sau lưng nàng càng hiện ra bóng mờ bảo bình. Bảo bình không ngừng phun ra hút vào, lực lượng có thể thôn vệ nổi lên mà ra. Nàng ta muốn cất bước về phía trước, ngăn trước người nữ oa. Chỉ có điều, căn bản không làm được. Xem như bộc phát lực lượng tới cực hạn, lực lượng của nàng vẫn quá mức nhỏ bé, có thể bỏ qua không tính. Tuổi còn nhỏ, thiên phú không tồi, đạo tâm kiên định, can đảm lắm, đáng tiếc, không chút ý nghĩa nào. Lão già vô cùng lãnh khốc, cái gọi là thiên tài như cá giết sang sông, ở dưới đại đạo căn bản không chút ý nghĩa nào. Trường ấm long không mà tới, đủ để chôn vùi bất luận thứ gì mà nó tiếp xúc phải. Dưới cỗ lực lượng này, Niếp Niếp như một chiếc thuyền đơn độc trong biển cả vô tận, bất lực trôi đi. Phải chết sao? Đầu óc Niếp Niếp lại là một mảnh yên tĩnh, bắt đầu hiện ra hình ảnh. Hết cái này, tới cái khác. Niệm Phàm ca ca, tha thứ ta không từ mà biệt. Ngay vào lúc Niếp Niếp chuẩn bị âm thầm cáo biệt với Lý Niệm Phàm, kiếm gỗ đào trong ngực nàng đột nhiên rung động, sau đó thì từ trước ngực nàng chậm rãi từ từ bay ra. Quanh thân kiếm gỗ đào không có ánh sáng chói mắt, cũng không có khí thế siêu cường, tuy nhiên lại tỏa ra một loại cảm giác kỳ dị, để cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, giống như nó chính là thiên địa. Đón trưởng ấn, kiếm gỗ đào chậm rãi lớn lên, mũi kiếm chỉ thiên. Đây là... Con người lão già đột nhiên co rút nhìn vào thanh kiếm gỗ đào đột nhiên xuất hiện kia. Lông tơ toàn thân mất đi sự khống chế, lập tức dựng đứng cả lên. Da đầu càng run lên không ngừng, sợ hãi tới cực độ gần như muốn bao phủ đầu óc của hắn. Bản thân hắn là thánh nhân, đối với việc cảm ứng nguy cơ sinh tử đã là vô cùng nhạy bén. Không nghĩ ngợi chút nào, lập tức chuẩn bị nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào này khẽ run lên, đã chậm rãi chém xuống. Vô thành vô tức, chỉ là một kiếm khí đơn giản như vậy, một cỗ khí tức cuộn trào bao bọc, kiếm khí chậm rãi bay về phía trước mà đi, giống như hư ảo. Vào lúc này, không ai có thể hình dung, toàn bộ thế giới giống như thể đang ngừng lại, chỉ có kiếm khí kia đang bay về phía trước. Kiếm khí vừa tiếp xúc với trường ấn tiêu tán, giống như gió. Đại đạo, lại là lực lượng đại đạo. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng quá kinh khủng, quả thực không cách nào hình dung. Điều này, sao có thể? Đây, không có khả năng. Lão già trợn lớn con ngươi đen tràn nhập tơ máu, tâm can loạn chiến, tóc cũng dựng lên, thậm chí bị dọa đến muốn thét lên một tiếng. Tuy nhiên, không phát ra được thanh âm nào. Hắn muốn chạy trốn, lại giống như Niếp Niếp và nữ oa trước đó, dưới sự đả kích buông xuống căn bản, không thể động đậy. Kiếm khí nhẹ nhàng đi qua trên người lão già, khuôn mặt lập tức cứng nhắc, sau đó toàn bộ thân thể đều biến thành hư vô tiêu tán. Trên đỉnh núi, tòa bảo tháp ánh sáng cũng lập tức tiêu tán, ánh sáng thu lại rơi trên mặt đất. Áp lực của Niếp Niếp và nữ oa tiêu tán không còn, chỉ có điều các nàng ai cũng không đúc đích, nhìn cảnh tượng trước mắt mà rơi vào ngốc trệ. Cái này... Miệng nữ oa đã ngoác thành hình chữ O to lớn, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là thực lực cường đại cỡ nào? Là ảo giác trước khi chết sao? Đây chính là hỗn nguyên đại la kim tiền. Lực lượng đỉnh phong của một thế giới cứ như vậy bị một thanh kiếm gỗ đào chém tan. Tuy nhiên, nàng vừa mới nhận lấy áp lực cực lớn, lúc này đã bị chấn kinh quá độ, cuối cùng khó chống đỡ nổi, ánh mắt hơi tàn rã, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Nữ hoa tỷ tỷ, nữ hoa tỷ tỷ. Niếp Niếp vội vàng đỡ lấy nữ hoa, cảm nhận được sinh cơ của nàng đang trôi qua một cách nhanh chóng, không dám thất lễ, vội vàng cõng nữ hoa cưỡi mây bay về tứ hợp viện mà đi. Mà kiếm khí kia vẫn như cũ không ngừng lại, tiếp tục kéo dài mà đi. Tốc độ của nó cũng không nhanh, nhưng cái quỷ dị chính là trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm xuất hiện trong hỗn độn, đồng thời tiếp tục tiến đến trong hỗn độn. Vô thanh vô tức trôi qua trong hỗn độn, một cái thế giới ẩn hiện dần lộ ra một góc. Vùng thế giới này cũng có rất nhiều sinh linh, có cấu tạo 8 phần tương tự với Hồng Hoang Đại Đục. Lúc này, bên trong thế giới, một cái nơi tên là Linh Đảo Ngọc, đây là một trong những thánh địa, bởi vì chủ nhân Ngọc Linh Đảo này chính là một tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Môn đồ khắp nơi trên đất cũng được xưng là nơi thánh nhân truyền đạo. Trên đài cao, một lão già đang truyền đạo đông đảo cho môn nhân. Theo giọng nói của hắn, hoa sen xung quanh nở rộ, đạo vận khắp nơi, cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa thoáng hiện luân chuyển. Mọi người dưới đài càng nghe như si như say, liên tục đốn ngộ. Lại ngay vào lúc này, đôi mắt khép hờ của lão già đột nhiên mở ra, trên mặt vốn bình tĩnh hiện ra thần sắc kinh hãi muốn chết, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Một cái phân thân phái ra, thế mà bị tiêu diệt. Hơn nữa, dựa vào cảnh ngộ mà phân thân gặp phải, hắn tựa hồ gặp được một chuyện cực kỳ đáng sợ. Bên trong phương thiên địa kia, thế mà ẩn giấu một vị siêu cường. Có quan hệ với đại đạo. Làm sao? Có thể. Làm sao? Lại như thế. Không phải chỉ là một cái thế giới đổ nát thôi sao? Rõ ràng chỉ là thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ. Làm sao ẩn chứa cường giả có đại đạo? Chuyện này không hợp lý. Theo lời truyền đạo ngừng lại, mọi người dưới đài đều mở mắt, nhìn thấy sắc mặt lão già có tâm tình không ổn định, lập tức trong lòng nghiêm túc, không người nào dám mở miệng. Nhưng, vào lúc này, một cỗ khí tức kỳ lạ đột nhiên truyền tới cho mọi người, khí tức này không mang theo tính công kích, nhưng lại quá cường đại và mờ mịt, cho người ta một loại cảm giác vô địch lại thần thánh. Vào lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Một sợi kiếm khí như sợi tơ vượt qua khoảng cách vô tận giống như đột nhiên ẩn hiện. Xuất hiện ở nơi đây, thân thể lão già đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu với kiếm khí, run rọc nói: "Tiểu nhân không biết gì, mạo phạm đại nhân, khẩn cầu thánh nhân đại nhân khai ân, tha to tiểu nhân một mạng, tiểu nhân chắc chắn sẽ thành tâm ăn năn." Cử động này nhấc lên sóng to gió lớn trên toàn bộ Ngọc Linh Đảo. Đây chính là thánh nhân cúi đầu, hơn nữa giọng điệu là sám hối, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi. Đến cùng có chuyện gì, thực sự quá phá vỡ nhận thức. Tuy nhiên, kiếm khí kia lại không hề bị lay động, vẫn như cũ từ trong không trung rủ xuống. Mọi người muốn mở miệng, tuy nhiên lại không mở miệng nổi. Lúc này mới phát hiện ngoại trừ suy nghĩ ra, thời gian giống như bị đông cứng lại vậy. Và lúc này, bọn họ biết cái gì là đại khủng bố. Lão già kia cũng giống như thế. Gió nhẹ thổi vang, một tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cứ như vậy chôn vùi vào vô hình, theo gió mà đi. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thuận tay cầm nước trái cây đen, bình tĩnh nghe Đát Kỳ Hỏa Phượng kể lại những chuyện xảy ra ở đại chiến với Minh Hà Lão Tổ. Kinh tâm động phách trong đó quả thực để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú. Lý Niệm Phàm lắc đầu không ngừng, cảm thán, lạnh cả tim. Nghĩ không ra Minh Hà Lão Tổ, thế mà nghĩa tớ hiến tế tất cả mọi người để đi chứng đại đạo, quả thực kinh khủng như vậy. Lý Niệm Phàm cảm thán từ đáy lòng. Anh hùng, các ngươi là anh hùng cứu vớt thế giới. Hắn nhớ tới cảnh tượng hôm đó chính mình nhìn thấy, cùng với vô số tu sĩ hung hãn không sợ chết phóng lên trời, quả thực cảm thấy vô cùng bội phục. Nếu như không phải có mọi người, chính mình cũng sẽ là một thành viên hiến tế à. Không chừng bây giờ đã là nguyện lạnh. Thế giới tu tiên quả nhiên kinh khủng. Tuy nhiên, nếu Minh Hà thật dám hiến tế ta, vậy hắn tán thành cũng không sống nổi. Tuy nhiên, ta không có sự lựa chọn nào khác. Bản thân ta thế nhưng không có ý định lấy mạng đổi mạng với người. Hòa Phượng Đắc Kỷ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không còn gì để nói. Chủ nhân, anh hùng chân chính là người mới đúng, chỉ dựa vào chúng ta, thế nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Minh Hà Đảo Tổ. Lý Niệm Phàm ân cần hỏi han. Thân thể các ngươi thế nào? Xác định không bị thương chứ? Đát Kỷ cười nói. Công tử yên tâm, không có gì đáng ngại. Vậy tốt rồi. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, đã qua. Hơn nữa còn thấy được cầu vồng hòa bình thế giới. Sau khi nghe xong câu chuyện, sắc trời càng ngày càng tối. Lý Niệm Phàm đứng dậy, chúc ngủ ngon với Đắc Kỷ Hỏa Phượng một tiếng trở về phòng ngủ. Thời gian trôi qua, đêm lạnh như nước. Dưới chân Niếp Niếp dẫm lên mây, cõng nữ oa trên lưng, nửa đường không dám dừng lại nghỉ, tốc độ cực nhanh trở về Tứ Hợp Viện. Tiểu Bạch mở cửa, là ta, Niếp Niếp. Tiểu Bạch mở cửa phòng, hoan nghênh về nhà. Tạ ơn Tiểu Bạch. Niếp Niếp khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy tới phòng của Lý Niệm Phàm, do dự một lúc nhỏ giọng khẽ nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi ngủ chưa? Một lát sau trong phòng truyền ra một câu trả lời. Ngủ, có điều bây giờ tỉnh. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, đoán được nhất định là có chuyện, cho nên lập tức rời giường mở cửa. Nhìn Niếp Niếp đứng trước cửa sân, cười hỏi, Niếp Niếp, ngươi lịch luyện trở về nhanh như vậy sao? Niệm Phàm ca ca, ngươi xem nàng một chút xem thế nào. Niếp Niếp mang nữ oa vào phòng, sau đó thả xuống. Cái gì thế? Lý Niệm Phàm nhìn về nữ oa, xinh đẹp thì là xinh đẹp. Nhà đầu này không phải nhìn thấy người ta xinh đẹp, đêm hôm khuya quắt bắt nàng tới chứ? Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhăn lại, nếu thật như vậy thì suy nghĩ của Niếp Niếp cũng quá bất chính, cần quản giáo. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra sắc mặt nữ tử này trắng bệch, hơi thở mỏng manh, có một loại cảm giác mỹ nhân suy nhược mà ngủ. Sắc mặt Lý Niệm Phàm chuyển biến tốt đẹp hơn, xem ra chuyện không giống với chính mình nghĩ, mở miệng. Bị thương rồi, ngươi cứu trở về. Niếp Niếp gật đầu mở miệng. Ca ca, nàng chính là nữ oa. Lý Niệm Phàm chấn động toàn thân, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nữ cái gì? Nữ oa, đây là nữ oa. Nữ oa, đất, nặn đất tạo ra con người. Người ngay cả nữ oa cũng khiêng trở về rồi. Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng như là sấm giữa bầu trời quang đãng, lôi tới trong tai hắn. Cái này, sau khi ngươi rời khỏi nơi này đến cùng đã trải qua những gì, làm những chuyện lớn gì, thế mà có thể khiêng được cả nữ oa trở về. Cả cả nữ oa tỷ tỷ hình như sắp không ổn. Giọng nói Niếp Niếp khiến Lý Niệm Phàm lấy lại tinh thần. Này, nhanh, để ta xem. Lý Niệm Phàm thu liễm chấn kinh, theo bản năng bắt mạch cho nữ oa. Lúc này hắn cũng không lo lắng làm sao bắt mạch cho thánh nhân, trước hết là cố chút sức mọn. Trên thực tế, trong thế giới thần thoại thánh nhân, hắn bội phục nhất cũng chỉ có nữ oa và hậu thổ. Nữ oa vá trời, nặn đất tạo ra con người, giống như mẹ của nhân tộc. Điểm này không thể nghi ngờ, tự nhiên phải cảm ơn. Hậu thổ thì hy sinh bản thân hóa thành luân hồi, cho chúng sinh một nơi hội tụ sau khi chết, cũng là công đức vô lượng. Ngoài hai người này ra, Thái Thượng Lão Quân cũng xem như là một. Dù sao hắn cũng là người truyền xuống đạo pháp cho nhân tộc, để nhân tộc có nơi đặt chân, sinh sôi nảy nở. Những cái khác, ví dụ như Tiệt Giáo, Hữu Giáo, Vô Loài, chủ yếu là truyền đại cho mỗi lại đại yêu tộc. Lý Niệm Phàm tự nhiên không tâm tư khinh bỉ, nhưng bản thân là nhân tộc tự nhiên sẽ thiên hướng một chút về nhân tộc. Cảm giác thì vừa phải có Phật của Phật giáo, so với nữ oa hậu thổ cuối cùng cũng đều kém rất nhiều. Hậu thổ từng gặp được, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thế mà có thể gặp được nữ oa, mà lấy loại phương thức này để gặp được. Tình huống nữ oa bây giờ không tốt lắm, phản ứng đầu tiên của Lý Niệm Phàm tự nhiên là cứu người. Tình huống mạch tượng nữ oa còn kém hơn nhiều so với sắc mặt, suy yếu tới cực hạn, đến gần đạt với trạng thái sắp chết. Không chỉ thoát lực, mạch tượng của nàng còn vô cùng hỗn loạn, đây là chịu đả thương cực nặng. Đúng lúc này, nửa thân dưới nữ oa lại đổi, hai cái đùi không còn, một lần nữa khôi phục thể xác của xà. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày, tới tranh thủ thời gian, đã hiện cả nguyên hình rồi. Đầu óc của hắn quay cuồng, trong đầu lên sẵn một kế hoạch trị liệu. Trên thực tế, hắn cố ý mượn nhờ thân thể Đắc Kỷ Hỏa Phượng để so sánh sự khác biệt giữa thân thể người tu tiên và người phàm. Phát hiện cấu tạo cơ bản hoàn toàn giống nhau. Điều này cũng bình thường, sẽ không khiến cơ thể bị biến dạng sau khi tu luyện hay chuyển hóa. Khác biệt duy nhất ở đây chính là, đối với thương thế người tu tiên phải chịu thì dùng dược vật bình thường của phàm nhân chắc chắn không được, mà người tu tiên thì cần phải có linh dược. Linh dược ở bên Lý Niệm Phàm định nghĩa bên trong chính là dược thảo bên trong thuốc tu tiên. Vì thế hắn còn từng nghiên cứu phân tích qua dược tính các loại linh dược, kết hợp kiến thức y học của mình trình hợp đi ra được dược tính và công năng của linh dược một cách dễ dàng, tạo thành phối phương linh dược. Đây cũng là lý do hắn ôm nhiều đùi. Người tu tiên cũng được, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng tốt, cho hắn linh dược đều không ít, đủ tới dùng làm nghiên cứu. Chỉ là bây giờ có một vấn đề. Vừa đúng lúc này, Đát Kỷ Hòa Phương đều đi tới hiếu kỳ hỏi. Công tử, có chuyện gì xảy ra sao? Niệm Niệm cường nữ hòa về này. Lý Niệm Phàm chẹp miệng một cái, rồi nói. Các người ở đây tranh thủ thời gian kiểm tra thương thế nữ hoa nương nương cẩn thận chút. Nhìn vào trong đó phải chăng có nguyền rủa gì đó hay không? Lưu lại pháp lực có tính phá hoại nào không? Nữ hoa rõ ràng đấu pháp với người bị thương. Nếu như đối thủ thật lưu lại những thứ như vậy, Lý Niệm Phàm cảm thấy mình tuyệt đối chính là bó tay toàn tập. Đát Kỷ Hòa Phượng đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được âm thầm lắc đầu cười khổ. Chủ nhân lại bắt đầu diễn. Đến cảnh giới của các nàng, tổn thương thể xác chỉ là bề ngoài, không thể coi đó là gốc rễ. Tổn thương về nguyên thần mới là mấu chốt nhất. Nguyên thần nữ oa đã gần như bị người luyện hóa, chỉ còn phong tồn lại chút xíu thần thức, có thể giải tán bất cứ lúc nào. Loại thương thế này đừng nói để chữa trị, đổi lại là một vị thần tiên thì sớm đã chết không thể chết lại. Trừ khi có kỳ tích, bằng không hoàn toàn, chính là khó giải. Tuy nhiên, kỳ tích thế nhưng đang ở bên cạnh ta, tuy rằng kỳ tích này thích tự cho rằng mình là phàm nhân. Thầm nghĩ Đát Kỷ phối hợp mở miệng. Tông tử thương thế trong cơ thể nữ oa nương nương không phải là pháp lực lưu lại. Vậy thì tốt, ta bây giờ đi phối dược, thử cứu, hy vọng có chút tác dụng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không dám chậm trễ, nửa đêm vội vàng bắt đầu phối dược. Nữ oa dù sao cũng là thánh nhân, tu vi không tầm thường, chính mình phải giúp một lần, nghĩ tới còn có khả năng có thể tỉnh lại. Sau đó Lý Niệm Phàm tận tâm tận lực chịu đựng đi nấu thuốc, mãi cho tới khi mờ mịt trời mới nấu xong, cho nữ oa uống vào. Sau đó hắn bảo Đát Kỷ Hòa Phượng phụ trách chịu trông nom nữ oa, chính mình tiếp tục nấu thuốc. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày trôi qua, Lý Niệm Phàm ngạc nhiên phát hiện thương thế nữ oa trải qua 3 ngày điều dưỡng, thế mà thật có dấu hiệu thuyên giảm, ít ra thoát khỏi trạng thái sắp chết. Hôm nay theo một tiếng động truyền tới, lông mi nữ oa hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sáng tỏ như sao trời, chỉ có điều trong đó mang theo chút vẻ mê mang. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại một kiếm trước khi hôn mê kia, lại chuyển thành khó có thể tin và chấn kinh. Nhịn không được hô hấp dồn dập, lên xuống không ngừng. Nàng lấy lại bình tĩnh, đã thấy chính mình nằm trên một cái giường, hoàn cảnh bốn phía xung quanh đều lạ lắm. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút mộng. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một giọng nói ngạc nhiên. Nữ oa tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Niếp niếp. Nữ oa hơi sững sờ sau đó ngạc nhiên. Ta không chết. Tại sao ở chỗ này? Niếp niếp mở miệng. Là ta mang ngươi tới, ca ca tới cứu được ngươi. Ca ca ngươi đã cứu ta. Nữ oa biểu thị chính mình nghe không hiểu. Thương thế ta nặng như vậy, không nói ca ca ngươi. Xem như thánh nhân cũng vô kế khả thi, thiên đạo cũng phải tán tử hình cho ta. Dù sao, đây chính là nguyên thần phai mờ đi. Không thần hồn câu diện còn có thể có cơ hội đầu thai cũng là kết quả tốt nhất, làm sao có thể cứu được trở về. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nàng nghĩ tới thanh kiếm gỗ đào trước khi mình hôn mê kia ngây ngốc. Niếp niếp, thanh kiếm kia là ca ca ngươi tặng cho ngươi. Niếp niếp gật đầu, đúng vậy, hắn nói có thể dùng tới trừ ta. Trừ ta? Khóe miệng nữ oa không thể không há ra. Trừ ta có thể giết chết một tên hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngươi dám tin không? Nàng hít một hơi sâu. Tuy nhiên chính là hít vào một hơi này để toàn thân nàng đều rung lên kịch liệt. Sau đó thì hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn thân nàng đều nổi lên một lớp da gà. Gần như không thể tin được không khí mình vừa hít vào. Da đầu cũng là mơ hồ có dấu hiệu run lên. Nữ oa kìm lòng không được giơ tay lên, giống như muốn tìm tòi cái gì trong không khí. Hỗn độn linh khí. Đây là hỗn độn linh khí. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nàng ta lắc đầu, mắt trợn tròn nhìn không khí xung quanh. Cả một phòng đều là hỗn độn linh khí. Cái này, điều này, chuyện này. Ta thế mà đưa thân vào bên trong một không gian tràn đầy hỗn độn linh khí là ảo giác sao? Ta chắc chắn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ. Phải biết, nàng ta phiêu bạt trong hỗn độn, bỏ ra trăm cây ngàn đắng, đạt được một khối hỗn độn linh thạch. Cũng bởi vì đó mà đắc chí một thời gian dài, bởi vì điều này đại biểu lấy nàng có thể tu luyện một đoạn thời gian. Tuy nhiên hỗn độn linh thạch so với hỗn độn linh khí nơi này thì đó ngay chính là cẩu thí cũng không bằng. Bởi vì muốn rút hỗn độn linh khí ra từ bên trong hỗn độn linh thạch thì như vậy mất công sức hơn. còn không thuần. Về phần hỗn độn linh khí, hỗn độn vô biên vô ngần, bao gồm ngàn vạn thế giới, trừ khi có thực lực siêu cường hoặc khí vận nghịch thiên, bằng không, căn bản không có khả năng thu hoạch. Niệm Niệm người, cái này... Nữ oa rốt cục đã hiểu, Niệm Niệm trước đó ở trong sơn động vì sao nói hỗn độn linh thạch đối với nàng vô dụng. Người sống trong cái nơi đầy hỗn độn linh khí này thì hỗn độn linh thạch chỉ là một đống phân, người ta sẽ mang về nhà sao? Ta, cái này, hóa ra, kẻ hài hước lại chính là mình. Hi, nữ oa tỷ tỷ, ta từng nói muốn mời người ăn hoa quả mà ca ca chồng ăn rất ngon. Đây, đây này. Niêm Niêm cười hi hi một tiếng, đưa tay lập tức lấy ra một quả đào, sau đó đưa tới cho mặt nữ oa. Bàn đào. Nữ oa rất quen thuộc đối với bàn đào này, chỉ có điều đến khi nàng ta nhận lấy từ trong tay của Niêm Niêm, toàn bộ đầu óc lập tức nổ tung. Cả người nàng ta đều giật nảy mình, một cái giống như bị điện giật, lên tiếng kinh hô. Hỗn độn linh căn, đây là hỗn độn linh căn sao? Người gọi đây là hoa quả sao? Nàng ta khó có thể tin nhìn Niếp Niếp, cả người đều bất ổn. Nghĩa là ta trà trộn trong hỗn độn nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua rất nhiều đại năng phách lối. Nhưng phách lối tới như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Đây chính là hỗn độn linh căn A, siêu cấp bảo bối thai nghén trong hỗn độn, giá trị hoàn toàn có thể so với một phương tiểu thiên địa. Nói cách khác không khách khí, thì thế giới hồng hoang này cũng không quý giá bằng một cây hỗn độn linh căn. Hỗn độn linh căn đối với nàng mà nói thì như sấm bên tai, còn chưa bao giờ được nếm qua, người cũng chưa từng được người. Ở trong hỗn độn nghe người ta bàn tán, ngoại trừ nước miếng âm thầm chảy ra khóe miệng thì trong lòng căn bản không có chỗ yêu cầu xa vời. Tuy nhiên bây giờ, một hỗn độn linh quả cứ như vậy xuất hiện trước mặt của mình. Quả thực giống như đang nằm mơ. Không phải ta gọi là ca ca chúng ta gọi nó là hoa quả, thì nó chính là hoa quả. Niệm Niệm cải chính. Ngoại trừ quả đào ra, còn có quả táo, quả lê, quả mận, rất nhiều cây đấy. Nữ oa toàn thân nhây dại như thể bị điện giật, cả người giật tới choáng váng. Nàng ta đột nhiên cảm thấy chính mình chắc chắn đi nhầm tới nơi nào đó. Đây chắc chắn không phải hồng hoang mà chính mình biết kia. Chính mình tám thành đã đi nhầm tới một cái thế giới cường đại hơn so với thế giới hồng hoang vô số lần. Có hỗn độn linh khí và hỗn độn đinh quả, đây có thể là hồng hoang sao? Niệm Niệm lập tức thúc giục. Nữ oa tỷ tỷ, ngươi ăn nhanh đi, quả đào này ăn rất ngon đấy. Nữ oa mím môi một cái, mặc kệ cầm lấy đào đưa tới trước miệng của mình. Rắc. Quả đầu căng mọng nước giống như một quả bóng chứa đầy nước, lập tức nổ tung. Rất nhiều nước chảy ngược vào trong miệng của nàng, trong nháy mắt đã chảy đầy khoang miệng của nàng, có chút trực tiếp lèn sâu tới trong cổ họng của nàng. Thịt quả không quá cứng mà cũng không quá mềm, theo nước đào cùng nhau rơi vào trong miệng của nàng. Hương vị ngọt ngào, vô song, khiến lỗ chân lông toàn thân nàng được thư giãn, gò má tái nhợt trong nháy mắt dâng lên hai vệt ửng đỏ. Ăn ngon, càng là có khí tức đại đạo, bắt đầu tu dưỡng nguyên thần của nàng. Hỗn độn linh căn, chính mình thế mà cắn vào một cái hỗn độn linh căn. Hóa ra hỗn độn linh căn có mùi vị như thế này. Nữ oa nuốt xuống từng chút một, đột nhiên có chút nhẹ nhàng. Đây chẳng khác gì sống trong cảnh giới nghèo khổ nhiều năm, ngày nào cũng phải ăn rau rừng, đột nhiên được ăn một bữa thịt. Quá cảm động. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100. Bao nhiêu nhỉ? Xem ạ. 110 mấy? 112. Bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này thì hôm qua mình có thu một chút. Xong hôm nay mình lại thu thêm. Thì... đến bữa nãy thì mình thấy cái giọng mình nó cũng đấy, vì thế nó cũng bắt đầu nó vỡ thì mình buộc lòng phải dừng. Mình xem mà, nếu như mà bắt buộc khi mình phải nghỉ mất mấy hôm để cho nó khôi phục lại thì mỗi hôm làm một tí này nó lâu khỏi lắm. Rất xin lỗi quý vị nhé, xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị, bye.